Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc, Thủy Tạ. Một bóng người đứng lặng trước hiên. Bóng dáng cao cao đứng trong gió lạnh có phần đơn bạc. Bình Dương quận chúa tiến lên, khoác áo choàng lên người hắn. Vương Tử Hằng xoay người, nhìn người trước mặt. Bình Dương quận chúa bị ánh mắt của hắn nhìn đến bất an. Ánh mắt hắn quá lạnh, lạnh đến mức không chút độ ấm. Vương Tử Hằng nâng tay lên, vuốt ve gương mặt nàng ta. Người thích gì ở ta? Bình Dương quận chúa sửng sốt, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tất cả của chàng, ta đều thích. Ta có tài đức gì mà lại khiến ngươi thích như thế? Vương Tử Hằng bình tĩnh nói. Bình Dương quận chúa cảm giác được cảm xúc của hắn không đúng. Phu quân, chàng làm sao vậy? Vương Tử Hằng một tay nâng cầm nàng ta lên, để hai người nhìn vào mắt nhau. Ta nghĩ ta chưa từng nhìn kỹ ngươi lấy một lần. Ta muốn nhìn kỹ ngươi. Phu quân, Bình Dương quận chúa cảm thấy bất an. Cứ cảm thấy hắn không đúng lắm. Chẳng lẽ hắn còn đang nhớ nữ nhân kia ư? Nữ nhân kia có cái gì tốt? Chỉ là một nông phụ rốt đặc cán mai, nào xứng với một người phong thần tuấn giật như hắn. Bình Dương quận chúa dù đoán được tâm tình của hắn không đúng là vì nữ nhân kia, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra nửa phần. Nữ nhân kia chết rồi, không còn cơ hội đoạt Tử Hằng với nàng ta nữa. 3 năm trước đây, dược trong ly rượu đó là ngươi hạ đúng không? Vương Tử Hằng hỏi. Bình Dương quận chúa khẽ run lên. Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Dược trong chén rượu đó sao có thể là do ta hạ được? Đó rõ ràng là do Lưu công tử muốn gạo nấu thành cơm với Duẫn Nhi, vừa lúc bị chúng ta uống vào. Chuyện này họ đều đã thừa nhận. Sao chàng có thể nghi ngờ ta? Vành mắt Bình Dương quận chúa phiếm hồng. Ha ha, Vương Tử Hằng cười khẽ một tiếng. Dược là Lưu công tử bỏ. Không sai, nhưng mà, người đã sớm biết. Ngươi còn cố ý dẫn ta uống hết ly rượu đó. Bình Dương quận chúa khó tin nhìn hắn. Phu quân, chàng nghĩ ta như vậy sao? Vương Tử Hằng véo cằm nàng ta. Trước hôm nay, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ôn nhu, lương thiện, cho dù trước đó từng nghi ngờ. Nhưng ta tình nguyện tin đó là ảo giác của ta. Nhưng mà, hôm nay thấy Quế Hương và Thiết Trụ, ta mới biết dưới lớp da ôn nhu này là khuôn mặt ghê tởm đến nhường nào. Người đời đều biết ta chỉ là bình dân. Ta không quyền không thế. Có thể trèo cao với được Bình Dương quận chúa. Nhưng mà, họ lại không biết. Dụ Vương cao không với tới dùng tính mạng cả nhà ta để áp chế. Ép ta cưới nữ nhi bảo bối của hắn. Ta ôn nhu với ngươi. Tốt với ngươi. Biết vì sao không? Vương Tử Hằng nở nụ cười lạnh. Sắc hồng trên mặt Bình Dương quận chúa đã mất sạch, đều vì phụ thân tốt của ngươi cả đấy. Ngươi có biết mỗi lần hắn triệu kiến ta là vì cái gì không? Ngươi nghĩ là vì muốn đề bạt ta, nhìn chúng ta à? Không, hắn nơi trốn nhắc nhở ta, bảo ta đối xử tốt với nữ nhi bảo bối của hắn. Chỉ cần ngươi ở trong phủ không thoải mái một chút thôi, hắn sẽ khiến người nhà ta càng không thoải mái. Ngươi có biết mỗi lần thấy ngươi, nghĩ xem phải lấy lòng ngươi thế nào, ta đều cảm thấy khuất nhục và ghê tởm sao không? Sắc mặt Bình Dương quận chúa trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ, dường như không chịu nổi đả kích như thế. Giờ không còn gì cả, phụ thân tốt của ngươi còn có thể dùng cái gì uy hiếp ta? Vành mắt Vương Tử Hằng phiếm hồng, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm nàng ta. Tử Hằng, ta... Vương Tử Hằng một tay ném nàng ta ra. Bình Dương quận chúa lung lay, ngã xuống đất. Bình Dương quận chúa khó tin nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập đau thương. Tử Hằng, chẳng lẽ tất cả những gì trước kia giữa chúng ta chỉ là do ta một bên tình nguyện sao? Đúng vậy, Vương Tử Hằng không lưu tình nói. Bình Dương quận chúa đau khổ nhắm hai mắt lại. Hợp ly đi, Vương Tử Hằng nhẹ giọng nói. Vương Tử Hằng đi ra ngoài. Bình Dương quận chúa ôm chặt lấy hắn. Tử Hằng, đừng đi, ta không muốn hợp ly. Ta không muốn chàng rời khỏi ta. Vương Tử Hằng muốn ném nàng ta ra, lại bị nàng ta ôm chặt. Tử Hàng, Ôn Tĩnh ta sống là người của chàng, chết cũng là người của chàng. Ta tuyệt đối không đồng ý hợp ly. Vương Tử Hàng thờ ơ, buông tay. Ta không buông. Vương Tử Hàng dùng sức giật nàng ta ra. Bình Dương quận chúa đột nhiên đụng phải góc bàn. Máu tươi trên trán tràn ra. Vương Tử Hàng chỉ nhìn thoáng qua. Rời đi không quay đầu lại. Bình Dương quận chúa thấy hắn rời đi vô tình như vậy. Đau khổ ngã ngồi trên mặt đất. Mặc kệ dòng máu đỏ tươi chảy dọc khuôn mặt. Vương Ma Ma đi vào. Thấy quận chúa mặt đầy máu tươi. Kinh hãi. Quận chúa. Vương Ma Ma. Chàng không cần ta. Không cần ta nữa. Ta phải làm sao bây giờ? Bình Dương quận chúa nhào vào lòng Vương Ma Ma. Khóc thút thít. Vương Ma Ma đau lòng vỗ lưng nàng. Lòng hận Vương Tử Hàng không biết tốt xấu. Quận chúa nhà họ có chỗ nào không xứng với hắn? Sao hắn có thể biến quận chúa thành thế này? Lão nô đi tìm Vương gia. Vương gia ra mặt, hắn chắc chắn không dám. Vương Ma Ma trầm giọng nói. Nếu là trước đây, Bình Dương quận chúa có lẽ sẽ ngầm đồng ý, nhưng hôm nay nghe hắn nói vậy. Nàng ta vội cản lại. Không, không cần, quận chúa, chẳng lẽ ngài lại mặc hắn trà đạp vậy sao? Hắn thật sự khinh người quá đáng. Ngài đối xử với hắn thế nào? Nơi trốn suy nghĩ cho hắn. Hắn lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu không có ngài, tiểu tử nghèo kia có thể có địa vị ngày hôm nay sao? Vương Ma Ma tức giận khó nhịn. Cách chương.